Chương 342, khổng lồ thạch bình linh dịch. Dùng võ tụ đan. Theo đáy hồ đường đi sâu thăm thẳm, một đường đi xuống. Lặn xuống hơn 1000m phía sau, thông đạo đột nhiên nhất chuyển, lại hướng về phía trước mọc lên, tựa như một cái móc giống nhau. Hướng thượng du di chuyển hơn 300m, Diệp Thần trồi lên mặt nước. Trước mắt là một cái to lớn động rộng rãi bộ dáng khí thất, không khí coi như mới mẻ, phải cùng bên ngoài có liên hệ gì. Nơi đây ở vào đáy hồ 600-700m, toàn bộ khí thất lớn như sân rộng, trong hư không linh năng nồng nặc như sương, mỗi hít thở một cái, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được trong cơ thể đan điền linh dịch ở hơi hơi bên trên phòng. Bất quá lúc này toàn bộ khí bên trong phòng, hiện đầy máy móc, thiết bị cùng nhân viên. Thậm chí toàn bộ khí trong phòng vài trăm thước, kiến tạo một cái nhà hình tròn kiến trúc. Kiến trúc chỉnh thể là kim thuộc chế tạo, đỉnh chóp vì nửa hình tròn, hoàn toàn bị kín, chỉ có dưới đáy một cái xuất nhập cảng. Hơn nữa cái này duy nhất cửa ra vào, dường như chạm không gian môn một dạng, là một dày đến một thước hình tròn sắt thép môn. Cửa có 6 gã hà thương thật đạn trị thủ sĩ binh. Chu vi còn có một đội sắp xỉ mấy trăm người đội ngũ tuần tra. Toàn bộ khí thất có thể nói là thủ vệ sâm nghiêm. Diệp Thần chỉ là tùy ý quét một vòng, lập tức đem trọng điểm đặt ở những tòa hình tròn kiến trúc bên trên. Hiển nhiên, chỗ này di tích thượng cổ hạch tâm, sẽ ở đó đóng kiến trúc bên trong. Lặng yên không tiếng động nổi lên mặt nước, sau đó lấy mắt thường khó có thể chóc nã tốc độ, lướt qua mấy cái đội tuần tra, sau đó giấu ở một chỗ xó xỉnh âm u những thứ này sĩ binh, chỉ có thể cảm giác được một hồi gió nhẹ thổi qua. Jimmy, có gió một gã tuần tra sĩ binh đột nhiên hơi 933 mang kinh ngạc nói. Có không ta làm sao không có cảm giác đến ngươi là ở chỗ này quá lâu, xuất hiện ảo giác cá ngô có lẽ vậy. Bất quá kỳ thực ở chỗ này trị thủ cũng tốt vô cùng, ta cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều, liền trước đây trên chiến trường một ít ám thương, hiện tại cũng không đau. Ta cũng có loại này cảm giác. Vỏ trứng bên trong các khoa học gia nói, không khí nơi này được một loại đối với thân thể con người vô cùng hữu ích năng lượng, xem ra là thực sự bọn lính trong miệng vỏ trứng, chính là những tòa hình tròn kiến trúc. Ai, ngươi nói, thượng cổ thời kỳ, thật tồn tại so với chúng ta còn tân tiến hơn văn minh sao? Suỵt đây là cơ mật tối cao. Nói cẩn thận, Diệp Thần trong góc, linh lực ngưng tụ hai lỗ thai, biện nghe chu vi tất cả thanh âm. Đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Xích một tiếng hình tròn sắt thép môn, bị từ bên trong mở ra. Hai gã thân mặc áo choàng trắng khoa học gia từ bên trong đi ra. Lấy ra một phần trang bị đạm lam sắc dung dịch ống nghiệm, giao cho một gã sĩ quan, trinh trọng nói, đây là ngày hôm nay trích năng lượng dịch thể, giao cho cựu đầu điểu sinh vật công ty, cái này có thể giá trị 100 triệu đô la Mỹ. Cầm chắc sĩ quan đem ống nghiệm cẩn thận bỏ vào một cái kim loại bên trong cặp sách tay, cười nói, yên tâm, cũng không phải là lần đầu tiên. Có gặp tiền thật đúng là cơ mờ nờ tốt, nghe nói những cái này lao các phú hào, uống cái này phía sau, cũng không cần ăn vạn ngải có thể. So với chúng ta còn sinh long hoạt hổ. Hai gã khoa học gia liếc tên này sĩ quan liếc mắt, xoay người phản hồi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, ai cũng không có quá mức chú ý mấy tên khốn kiếp này, như không phải là vì đạt được đầy đủ nghiên cứu khoa học tài chính. Chúng ta mới sẽ không đi trích những thứ này vô dụng đồ đạc ai, quên đi, bọn họ cần hàng đêm sinh ca, chúng ta cần khoa học, theo như nhu cầu mà thôi. Hai gã khoa học gia vừa trách móc lấy, vừa đi vào trong kiến trúc, gắt gao đóng cửa hình tròn sắt thép môn. Tiến nhập hình tròn trong kiến trúc, lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Kiến trúc cao tới tầng 8 hơn 20 mét, quay chung quanh một khối khổng lồ thạch bình xây lên. Thạch bình toàn bộ bị một tầng phong kín nhựa thủy tinh bao vây, đỉnh chóp không ngừng phun mạnh ra màu trắng sương mù đặc. Sau đó bị to lớn nhựa thủy tinh cái trụ phần đáy một cây hai thước đường kính hình tròn đường ống rút ra, tiến nhập một tòa bên trong gian phòng. Từng tên một thân mặc áo choàng trắng khoa học gia, hoặc nói chuyện với nhau, hoặc ghi lại số liệu. Ai cũng không có nhận thấy được, Diệp Thần đã tiến nhập cái tòa này được xưng con ruồi đều không bay vào được nghiên cứu cơ địa bên trong. Một đường lấy tốc độ cực nhanh, vờn quanh toàn bộ kiến trúc đều đi một vòng. Diệp Thần đem mục tiêu đặt ở một tòa đồng dạng cài đặt hình tròn sắt thép cửa bên trong gian phòng. Thấy hai bên không người, Diệp Thần một tay bắt lại hình tròn sắt thép trên cửa thiết hoàn, nhẹ nhàng nhất chuyển. Dây đến một thước sắt thép bên trong cửa máy móc hoàng trực tiếp báo hỏng, vặn vẹo biến hình. Cửa bị mở ra, đồng thời trong kiến trúc tiếng cảnh báo đại tác phẩm Diệp Thần nhanh chóng cướp đi vào, bên trong hai gã đang ở làm nghiên cứu lão khoa học gia kinh ngạc xoay người, còn không có thấy rõ người tới là ai, liền mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất. Diệp Thần nhìn lướt qua bên trong gian phòng phương tiện, tìm được đạo kia đi thông gian phòng cự đại đường ống. Trực tiếp sử dụng man lực xé mở bao vây bên ngoài sắt thép áo khoác, bên trong nồng nặc linh năng sương mù, lập tức phun trào mà ra. Diệp Thần hít sâu một hơi, vùng đan điền linh dịch hơi ba động, tựa hồ đang nhảy cẫng hoan hô. Thật là nồng đậm linh vụ, so với Lạc Long Sơn linh vụ còn muốn nồng nặc mấy lần. Diệp Thần ánh mắt sáng choang, trực tiếp tiến vào đường ống, một phi đằng đến khổng lồ thạch bình đỉnh chót, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Xuyên qua 7-8 mét dày xương mù đặc, Diệp Thần trực tiếp nhảy vào hơn 10 thước sâu linh dịch bên trong. Cả tòa cao hơn 20 thước khổng lồ thạch bên trong bình, cư nhiên trang bị đầy đủ số lượng cao linh năng chi dịch, Diệp Thần vui mừng quá đỗi, toàn thân ngâm ở linh dịch bên trong, như cá gặp nước. Toàn thân 48.000 lỗ chân lông kể hết mở ra, điên cuồng hấp thu chung quanh linh dịch. Diệp Thần phát hiện, những thứ này linh dịch cực kỳ tinh thuần, hấp thu nhập trong cơ thể, căn bản không cần lại trải qua kinh mạch vận chuyển chiết xuất, có thể trực tiếp hút vào đan điền bên trong. Không đến thời gian 10 hơi thở, đan điền linh dịch cũng đã bị rót đầy, bắt đầu xuống phía dưới một cái giai đoạn linh năng tụ đan tiến hóa mà thạch bình bên ngoài, cả tòa hình tròn kiến trúc đã loạn tung tung khèo. Màu đỏ đèn báo động cùng còi báo động chói tai, đem mọi người đều thức dậy. Bị đánh ngất xỉu trên đất hai gã khoa học gia, bởi vì hút vào nồng nặc linh năng quá lượng, thân hình dần dần gồ lên. Đến khi người xuyên y phục không gian nhân viên tìm được bọn họ, đã bạo thể mà chết. Linh năng loại vật này, người thường hấp thu quá lượng, sẽ trực tiếp đưa tới bạo thể mà chết. Đây cũng là trước điểm người trong nước phát hiện chỗ này di tích thượng cổ phía sau, chết mười mấy người, mới ra kinh nghiệm. Theo đường ống bên trong phun trào ra nồng nặc linh năng vũ khí càng ngày càng nhiều, dần dần tràn đầy cả tòa trong kiến trúc. Tuyệt đại bộ phân nhân viên không thể không tiến nhập độc lập bịt kín phòng cô lập bên trong. Chỉ có số ít người xuyên y phục không gian nhân, mơ y tại ngoại tiếp tục lục soát. Báo cáo phát hiện bị phá hư mục tiêu, là pha loãng thất đạo có thể đường ống bị cự đại ngoại lực hủy diệt. Hư hư thực thực đường ống đã bị xâm lấn nhất cấp cảnh báo đạo có thể đường ống bị xâm lấn, phong tỏa nghiên cứu cơ địa ngoại môn, cấm tất cả nhân viên ra vào. Hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học đợi ở bịt kín phòng cô lập bên trong, không thể tùy ý đi lại, bằng không trực tiếp đánh gục lập tức phái nhân viên tiến nhập đường ống nội bộ, lục soát xâm lấn mục tiêu rất nhanh, hai gã người xuyên y phục không gian sĩ binh, súng vắt vai, đạn lên nòng, tiến nhập đường ống bên trong, ở một mảnh xương mù trắng xóa bên trong, leo lên phía trên. Mà đang ngâm ở thạch bình linh dịch bên trong Diệp Thần, lúc này cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Bên trong đan điền đã bị rộng lượng tinh thuần linh dịch tràn ngập. Đồng thời theo càng ngày càng nhiều linh năng duy trì liên tục dũng mãnh vào, đan điền dần dần có một loại phồng lên, xé rách cảm giác, dường như lúc nào cũng có thể căng bạo một dạng. Diệp Thần không có linh năng tụ đan kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào thần võ trí ở trên một ít đôi câu vài lời, cố nén đau đớn, nỗ lực duy trì đan điền linh dịch ổn định. Thần võ trí bên trên một phần cổ võ công pháp đề cập tới, có thể dùng võ tụ đan. Tu luyện, đề thăng cổ võ công pháp đồng thời, làm cho bên trong đan điền linh dịch, cũng theo đó cùng nhau thuế biến, siêu cao thuế nặng thành đan không có biện pháp khác, chỉ có thể đi đầu thử một lần tờ S, đệ 14 càng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.